Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1168, có thể ngồi xổm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cãi nhau trải qua, Giang Tiểu Bạch tựa hồ thật đúng là rất ít. Chính nàng tính tình cũng không phải là sẽ cùng người cãi nhau cái chủng loại kia. Mà nàng vai diễn nhân vật bên trong dù cho có cãi lộn cũng không giống như bây giờ xung đột bén nhọn. Tại diễn Dung Thiên thời điểm nàng cùng nhân vật nam chính cặn bã nam ngay tại chỗ đỉnh núi cãi lộn qua một lần. Bất quá cùng hiện tại so sánh với còn là có điều khác biệt. Bởi vì lần kia càng nhiều hơn chính là vấn trách, mà lần này lại là thật sự có kịch liệt mâu thuẫn xung đột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khụ, lại nói người nam kia nhân vật chính cặn bã nam tựa hồ ngay tại bên cạnh. Đã chụp xong ảnh chụp Đào Hy liền đứng tại máy quay phim bên kia. Không nói không rằng, thật an tĩnh làm một thính giả, nhưng cũng không có rời đi hoặc là ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chỉ là cãi nhau diễn tuy nói không khó. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại khó được ra nhiều lần vấn đề. Cốc đạo diễn cũng ở bên cạnh không ngừng thay nàng sửa đổi chỉ đạo. Cái kia, cãi nhau thời điểm còn lớn tiếng hơn. Muốn hô lên đến, không nên quá lễ phép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ánh mắt của ngươi quá lạnh, ngươi bây giờ còn là học sinh, không có độc lập năng lực, hai người này là ngươi dựa vào, cũng là thân nhân của ngươi. Ngươi mặc dù phẫn nộ, nhưng nhìn ánh mắt của bọn hắn không thể như vậy lạnh. Lạnh như là ngươi một giây sau liền muốn giết chết bọn họ dường như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc đạo diễn trong lòng yên lặng chửi bậy, thanh âm cũng mang một ít cảm tình, đem người thất vọng cùng chật vật cùng với cảm giác bất lực biểu đạt ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hảo hảo, đúng, cứ như vậy, trong mắt có thể dựng dụng ra một điểm nước mắt ý tốt nhất. Mặc dù quá trình bên trong chắc chờ một điểm. Nhưng cuối cùng là viên mãn đem một đoạn này cho chụp xong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà tại cái này về sau, lại không tính kết thúc. Kế tiếp ngươi cần làm một động tác. Chỉ là một ánh mắt. Nhưng ánh mắt phân biệt thuộc về Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều. Cốc đạo diễn lại đưa ra một cái yêu cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía hắn, mắt mang hỏi thăm, trung gian tạm dừng thời gian. Giang Tiểu Bạch nhận lấy linh lung đưa tới cốc nước thắm giọng tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng nói, cãi nhau còn rất mệt, chỉ ít cổ họng là thật mệt mỏi. Ngươi muốn dùng hai người thân phận phân biệt làm ra một ánh mắt. Ta muốn tại trong poster làm ra hai người cách không đối mặt hiệu quả. Áp phích là ám sắc. Quần áo cùng tạo hình cũng nhìn không ra. Chỉ có ánh mắt là khác biệt hai người duy nhất chỉ tiêu. Ngươi hiểu chưa? Cốc Sơn cho Giang Tiểu Bạch dùng tay khoa tay một cái đối lập thủ thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Diêu Phỉ là trong hiện thực tồn tại, mà Kiều Kiều cũng là tồn tại, nhưng hai người nhưng không có chân chính mặt đối mặt chung đụng. Các nàng phảng phất mỗi người tồn tại ở một cái chiều không gian bên trong, không can thiệp chuyện của nhau. Mà bây giờ, Cốc Sơn lại yêu cầu Giang Tiểu Bạch thể hiện ra hai người đối mặt cảm giác. Hơn nữa khác biệt thân phận các nàng cũng không phải là bề ngoài một vài thứ, mà là nội tại, là ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dùng ánh mắt đến biểu lộ ra hai người cảm xúc cùng tâm lý. Giang Tiểu Bạch có chút nghe rõ. Bất quá cũng hỏi nghi ngờ của mình. Hai người đối mặt cảnh tượng là tại các nàng sinh bên trong cái nào thời kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bộ phim này có hai cái nữ chủ nhân công. Mà theo kịch bản đẩy mạnh, mỗi người đều có hai mặt. Một cái là ở tại khu ổ chuột Diêu Phì cùng ở tại Kiều Kiều Gia Diêu Phì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một cái là người khác trong mắt ngăn nắp hạnh phúc Kiều Kiều cùng xâm nhập hiểu rõ sau liền biết vị trí tức vực sâu Kiều Kiều. Giang Tiểu Bạch được rõ ràng Cốc Sơn muốn cầu đối mặt. Là kia người cùng kia người đối mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Là mới gặp lúc khu ổ chuột nữ hài Diêu Phì cùng Phú Gia Thiên Kim Kiều Kiều đối mặt. Còn là hậu kỳ, phát hiện băng sơn hạ thâm tàng chân chính cảnh sắc lúc Diêu Phì cùng thân ở vực sâu Kiều Kiều đối mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn nghe được nàng hỏi như vậy liền mặt lộ tán thưởng. Một câu liền đã hỏi tới điểm mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể nói là mới gặp thời kỳ. Cũng có thể nói là cuối cùng hậu kỳ. Cốc Sơn lời nói rất có thâm ý. Mà biểu lộ cũng làm cho Giang Tiểu Bạch có điều mê hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mới gặp thời kỳ nàng hiểu. Cuối cùng hậu kỳ nàng cũng hiểu. Thế nhưng là mới gặp thời kỳ cùng cuối cùng hậu kỳ. Làm sao lại đồng dạng? Giang Tiểu Bạch nghe nói liền im lặng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn nhưng không có tiếp tục cho Giang Tiểu Bạch kể diễn. Hắn nói chỉ là một phen nhường nàng chuẩn bị một chút. Sau đó liền đi cùng ánh đèn sư còn có thợ quay phim khai báo nói. Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó. Trong đầu suy nghĩ phải làm thế nào biểu hiện ra Cốc Sơn yêu cầu. Đem hắn muốn hai loại ánh mắt cho bày biện ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giai đoạn trước Diêu Phỉ nhìn Kiều Kiều lúc là dạng gì? Không cần phải nói. Khẳng định là hâm mộ. Tựa như cô bé lọ lem ghen tị công chúa đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiều Kiều nhìn Diêu Phỉ đâu? Hẳn là rất bình thản. Hoặc là nói là có chút thương hại. Thương hại nàng không như ý. Đồng tình cuộc sống của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà hậu kỳ đâu? Hậu kỳ Diêu Phỉ đã biết Kiều Kiều tại trong sinh hoạt gặp phải là thế nào. Lúc này lại đi nhìn vị này người người hâm mộ Phú Gia Thiên Kim liền chỉ còn lại có đồng tình. Có lẽ còn có một ít đau lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà hậu kỳ Kiều Kiều nhìn thấy Diêu Phỉ đâu? Giang Tiểu Bạch trong lòng hơi động. Con mắt chợt phát sáng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyên lai là dạng này. Nàng minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cốc đạo diễn ở bên kia nói với người khác nói. Nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Giang Tiểu Bạch nhìn bên này đến. Hắn vừa sau khi nói xong. Giang Tiểu Bạch là khó hiểu cùng mờ mịt. Giữa lông mày tất cả đều là hoang mang. Nhưng là lại sau này nhìn. Liền phát hiện nàng giữa lông mày nghi ngờ càng ngày càng ít. Cuối cùng đi xem lúc nàng đã lộ ra dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn, rất nhiều chuyện quá trình biến hóa cỡ nào thú vị. Nhìn thấy thời cơ gần hết rồi. Cốc Sơn liền gọi tới nàng. Nhường nàng vào chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, lão Phương, ngươi qua đây đứng tại đối diện nàng đi. Mặc dù có thể nhìn về phía trước, nhưng là Cốc đạo diễn lại cảm thấy tìm mục tiêu càng tốt hơn. Dạng này Giang Tiểu Bạch nhìn sang ánh mắt là có thể ngưng tại thực chỗ. Thế là nghĩ nghĩ, liền phất tay đi gọi Quỷ Phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính mặt lạnh đứng ở nơi đó, tản mát ra một loại, ai cũng chớ kề bên lão tử. Khí tức Quỷ Phương bỗng nhiên bị hô, nhướng mày, thần sắc bất thiện hướng Cốc đạo diễn nhìn sang. Gọi ta làm gì? Hắn không vui hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm cái người mẫu, ta nhìn ngươi còn rất tốt làm. Cốc đạo diễn ha ha cười, lại đến thử xem, ta không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Phương căn bản không nể mặt hắn, coi ta là diễn viên đâu. Ngươi gọi ta đến ta liền đến, nhường ta đi ta liền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta mới không đi làm người mẫu. Cốc Sơn sau khi nghe lại là cười càng sáng lạn hơn. Hắn lắc đầu, liền dự định đi gọi nhân viên công tác khác đến nói đùa một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là ít có lý giải Quỷ Phương nhân chi một. Đừng nhìn Quỷ Phương cự tuyệt cứng nhắc, mảy may không nể mặt hắn. Nhưng hắn loại này cự tuyệt lại không phải nhắm vào mình. Quỷ Phương là một cái đem chính mình cho phong bế người, không thích dẫn tới sự chú ý của người khác, chỉ muốn một người lẳng lặng đợi, không người quấy rầy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn nhưng thật ra là muốn để hắn đi ra loại này tự bế vòng tròn được, cho nên mới nghĩ đến cho thêm hắn mấy lần cơ hội nhường hắn nếm thử. Bất quá bây giờ xem ra hay là thật khó a, đạo diễn. Nếu không ta tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đào Hy lúc này lên tiếng, không chỉ có nói, người cũng hướng bên này đi tới. Làm người mẫu cùng Bạch tỷ đối diễn a, kia tìm hắn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể, ngươi không được, quá cao, nàng không thể nhìn thẳng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn lúc này cự tuyệt, cái này lớn cái cao sao có thể đáp diễn. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn đều phải ngửa đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ Phương mặt tối sầm, ý gì? Người nói ta thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có việc gì, ta có thể ngồi xổm. Đào Hy lại hô, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.